Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5357, Quy Giáp Luân Bàn, chương 5361, Quy Giáp Luân Bàn. Đối mặt cái này kết cục chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người luống cuống. Ai có thể nghĩ tới, cái này mặc danh kỳ diệu huyền quy, vậy mà như thế mạnh mẽ. Vậy mà tại nhất kích ở giữa, triệt để phá hủy tất cả hỗn độn chiến hạm, triệt để đem bọn hắn lâm vào tử địa. Hồi tưởng lại cái kia lượn vòng quy giáp luân bàn, tất cả mọi người không khỏi âm thầm sợ hãi. Cái này huyền quy thực sự quá kinh khủng, nhất là đối đầu ngốc lớn thô kịch hỗn độn chiến hạm, lực sát thương thực sự quá kinh khủng. Lượn vòng quy giáp luân bàn mỗi xoay tròn một tuần liền sẽ đối tấm chắn năng lượng tạo thành liên tục 3000 lần đả kích. Lại thế nào kiên cố tấm chắn năng lượng cũng đỡ không nổi đả kích như vậy a. Nhất làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ là quy giáp luân bàn chỗ lấy xoay tròn đến như thế mãnh liệt, còn tất cả đều là mượn lực lượng của bọn hắn. Nếu không phải bọn họ cung cấp đầy đủ lực lượng, cái này quy giáp luân bàn cũng không có khả năng đổi nhanh như vậy, mạnh như vậy. Hiện tại vấn đề tới, đối mặt huyền quy thời điểm, bọn họ đến cùng muốn hay không công kích? Không công kích, bọn họ căn bản không làm gì được huyền quy. Công kích, huyền quy liền sẽ hấp thu lực lượng của bọn hắn, cũng đem chuyển đổi thành xoay tròn tốc độ, cùng tốc độ di chuyển. Công kích huyền quy, chẳng khác nào là nối giáo cho giặc. Thế nhưng là, không công kích huyền quy phun ra cửu thải quang lưu. Ngươi làm là đùa giỡn. Một cái phun ra, liền có thể phá hủy một chiếc hỗn độn chiến hạm. Liên hợp hạm đội, hết thảy cũng chỉ có 10 chiếc hỗn độn chiến hạm mà thôi. Có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Tình huống hiện tại là, nếu như không phát động công kích lời nói, vậy cũng chỉ có thể ngồi nhìn huyền quy mở miệng kêu một cái, đem 10 chiếc hỗn độn chiến hạm từng cái dây mất. Nếu như phát động công kích lời nói, như vậy mượn lực lượng của bọn hắn, huyền quy chỉ cần một chiêu, liền có thể miểu sát tất cả chiến hạm. Này làm sao đánh? Có lẽ có người sẽ nói, đã năng lượng trùng kích không được, vậy liền đổi thành linh hồn hệ, hoặc là tinh thần hệ pháp thuật đi công kích a. Có thể là vấn đề là, linh hồn hệ cùng tinh thần hệ, đó cũng là một loại năng lượng a. Giống nhau là sẽ bị huyền quy thôn phệ cùng chuyển hóa. Sự thật chứng minh, huyền quy phòng ngự, không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, không e ngại bất luận cái gì pháp thuật đà kích. Đừng quản là linh hồn hệ, tinh thần hệ, vẫn là cái gì khác hệ năng lượng. Đối huyền quy tới nói, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Nói tóm lại, người không công kích hắn, cũng chỉ có thể ngồi nhìn hắn mở miệng kêu một cái, dây mất tất cả chiến hạm. Người công kích hắn, tình huống kia chỉ có thể tệ hơn. Phụ trách nói một câu, cái này huyền quy, căn bản chính là vô địch được không? Nhìn xem cái kia to lớn huyền quy, tất cả mọi người trầm mặc. Tận đến giờ phút này, sở hữu tu sĩ trong đầu mới hậu chi hậu giác, nhớ tới một cái tồn tại trong truyền thuyết, cổ thánh chiến trường bên trong, huyền quy cổ thánh vi tôn. Đó là đại đạo điều động tới, trấn thủ cổ thánh chiến trường. Tuy nhiên, mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyền quy cổ thánh. Đến mức, tất cả mọi người dần dần đã quên lãng cái tên này. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, làm tất cả mọi người ý thức được, cái này huyền quy cường đại đến không gì địch nổi thời điểm, cái này mới nhớ tới đại đạo năm đó đối bọn hắn bàn giao. Huyền quy cổ thánh chính là cổ thánh chúa tể của chiến trường, thay thế đại đạo, trấn thủ cổ thánh chiến trường. Một khi cổ thánh chiến trường phát sinh trọng đại biến cố, huyền quy cổ thánh sẽ trước tiên ra mặt ngăn cản, đồng thời trước tiên đem tin tức truyền lại cho đại đạo. Ức triệu nguyên hội trước đó, huyền quy cổ thánh là hỗn độn chi hải bát đại cao thủ một trong. Cái này bát đại cao thủ, theo thứ tự là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Quy, Huyền Minh, Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu. Về phần huyền sách, cảnh giới của hắn cùng thực lực, đã cao hơn những người khác quá nhiều. Bởi vậy, huyền sách là siêu đẳng tồn tại, cũng không cùng bát đại cao thủ đặt song song. Nếu như nhất định muốn liệt kê cùng một chỗ lời nói, vậy thì không phải là bát đại cao thủ, mà chính là thập đại cao thủ. Trong đó, đại đạo xếp hàng thứ nhất, huyền sách xếp hạng thứ hai, còn lại bát đại cao thủ, thì khó phân cao thấp. Rất hiển nhiên, đại đạo cũng tốt, huyền sách cũng được, đều là không thể nào cùng bát đại cao thủ tranh giành bài danh. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, là huyền sách tứ đại đệ tử thân truyền. Hỗn loạn cửu đầu điêu, Huyền Minh, Bạch Hổ, Huyền Quy, là đại đạo tứ đại đệ tử thân truyền. Bởi vậy, đại đạo cùng huyền sách, là cao hơn bát đại cao thủ tồn tại. Xác thực nói, thời đại viễn cổ bát đại cao thủ, là gần với đại đạo cùng huyền sách tồn tại. Cùng tu sĩ khác so ra, bọn họ mạnh không phải một điểm nửa điểm. Thậm chí, căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng là, cũng không biết vì cái gì. Cũng không biết, là bắt đầu từ khi nào. Bát đại cao thủ, nhao nhao ẩn lui, theo thời gian trôi qua, mới lên cấp các đại cao thủ. Tầng tầng lớp lớp, cái gọi là bát đại cao thủ, dần dần thành truyền thuyết. Bát đại cao thủ bài danh, cũng dần dần bị siêu việt. Lúc cho tới bây giờ, cái gọi là bát đại cao thủ, đều đã thành truyền thuyết thần thoại. Tất cả mọi người cho rằng, bát đại cao thủ sự tích, đều là nói khoác đi ra. Đâu có thể nào có người, mạnh đến trình độ kia. Thật mạnh như vậy lời nói, chẳng phải là vô địch. Có thể là vấn đề là, cái này hỗn độn chi hải bên trong, ngoại trừ huyền sách cùng đại đạo bên ngoài, căn bản lại không tồn tại vô địch chi nhân được không? Vạn sự vạn vật, đều là tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch. Lấy cổ thánh chiến trường làm thí dụ, hiện tại cổ thánh chiến trường công nhận đệ nhất cao thủ, cũng là liên hợp hạm đội thủ lĩnh. Tất cả mọi người cho rằng, thực lực của hắn, tuyệt đối so với thời đại viễn cổ Huyền Quy, phải cường đại hơn nhiều. Hiện tại còn nói Huyền Quy cổ thánh mạnh hơn, vậy cũng là viễn cổ thôi. Sự thật chứng minh, hết thảy đều là đang không ngừng phát triển. Thời đại viễn cổ tu luyện văn minh, cái nào như bây giờ phát đạt a? Sự thật chứng minh, các hạng ghi chép, đều là đang bị không ngừng đổi mới lấy. Theo thời gian trôi qua, các tu sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, pháp lực càng ngày càng mạnh. Các loại pháp thuật cùng chiến kỹ, cũng đang không ngừng sửa cũ thành mới. Uy lực cũng không ngừng tăng lên lấy. Bởi vậy, viễn cổ thổi, luôn luôn bị cho rằng là nhất không não, ngu xuẩn nhất. Nhưng là hôm nay, khi bọn hắn tự mình đối mặt, trong truyền thuyết Huyền Quy cổ thánh thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai, cái gọi là viễn cổ thổi, nói mới là chính xác. Những cái được gọi là viễn cổ thổi nhóm, từng thấy tận mắt, Huyền Quy oai phong lẫm liệt, cũng thấy tận mắt, mới lên cấp cao thủ uy phong bát diện. Bọn họ làm ra phán đoán, mới là đúng trọng tâm nhất, chân thật nhất, đổi đến phàm nhân thế giới. Trong truyền thuyết, có cổ đại bá vương, có thể dơ lên ngàn cân cự đỉnh. Sau đó, tất cả mọi người liền bắt đầu đùa cợt. Người hiện đại đều nâng không nổi ngàn cân cự đỉnh. Một cái người cổ đại, dựa vào cái gì cử động? Theo thời gian trôi qua, nhân loại tốc độ, càng lúc càng nhanh. Lực lượng của nhân loại, càng lúc càng lớn. Người hiện đại đều làm không được sự tình. Người cổ đại càng là chết đều không thể nào làm được. Không thể phủ nhận, dạng này tính toán, tuyệt đại đa số tình huống dưới, đều là chính xác, thành lập, bằng không mà nói, hỗn độn chi hải sở hữu tu sĩ, cũng sẽ không như thế mê tín. Thế nhưng là trên thực tế, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Lấy cổ thánh chiến trường làm thí dụ, những cái kia thấy tận mắt Huyền Quy cổ thánh tu sĩ, tự nhiên là nhất người có quyền phát biểu. Phán đoán của bọn hắn mới là tiếp cận nhất chân tướng. Lấy Huyền Quy cổ thánh tới nói, vừa ra sinh, Huyền Quy cổ thánh liền đã gần như vô địch. Huyền Quy cổ thánh đặc điểm lớn nhất cũng là phòng ngự, chỉ muốn đối phương lực phá hoại thấp hơn tự thân phòng ngự, Như vậy, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, đều mơ tưởng làm bị thương hắn một cọng lông măng. Hết chương.